Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, Đông Hải Hải Tặc Đỉnh Điểm. Đông Hải, lấy làng Syrup hướng Tây tiến lên một chiếc trên thuyền nhỏ. A, ắt xì hơi. Mohatji vuốt vuốt có chút đỏ lên cái mũi. Lẩm bẩm nói, bị cảm, không biết a, ta chưa hề đều không có lạnh qua. Uy, tên kỳ quái. Động tác điểm nhỏ, Mika nắm lấy hai cái bao lớn thả ở đầu thuyền. Cau mày, trên biển cả vén thuyền, thế nhưng là sẽ rất phiền phức. Hai người liền đem không có một ai mèo đen thuyền hải tặc bên trong tài bảo cướp sạch về sau. Mohatji biểu thị có thể không lấy một xu, nhưng làm điều kiện trao đổi. Mika muốn đem hắn đưa đến Kokoyashi thôn. Bởi vậy hai người giờ phút này chung ngồi một chiếc thuyền nhỏ. Mohatji tay phải dùng sức vỗ vỗ Richie đầu. Có nghe hay không? Động tác điểm nhỏ, cho ta hảo hảo mái chèo. Ngao ô, Richie mê võng thả xuống rủ xuống đầu. Sư tử chân trước nhân tính hóa nắm lấy thuyền mái chèo hướng về sau vạch tới. Một cái khác sư tử chân trước lười biếng móc móc lỗ mũi. Thật sự là hai cái lai lịch không rõ ra hỏa. Mika quệt miệng nói, nhìn lần này thu hoạch tương đối khá trên mặt mũi. Cái này mới không có chăm chú so đo. Mohatji bản muốn phản bác, thế nhưng là vừa nghĩ tới Bắc Ghi thuyền trưởng phân phó, lúc này mới đem trong miệng nuốt xuống bụng. Chờ đến Mika quay đầu thời điểm, lén lén lút lút đối bóng lưng của nàng làm cái mặt quỷ. Mika tự hồ là đã nhận ra, nghi ngờ quay lại đầu. Hừ hừ hừ tương đương, Mohatji vội vàng giả bộ như không có việc gì hừ phát thuần thú khúc quân hành. Làn điệu, quay qua đầu, Mika mở miệng nói, lông ngực tóc một thể nam. Mohatji lập tức có chút không đánh đã khai địa tâm hoàng. Uy, ta nhưng không có cái gì không có lòng tốt. Không phải, Mika lỗ tai run run, cái mũi ngửi ngửi, nơi này độ ẩm có chút cao. 9 giờ phương hướng tốc độ gió rất nhanh. Phía nam mây mưa đã tại góp nhạt khí thế. Lập tức liền sẽ trận tiếp theo mưa to. Chúng ta tăng tốc tiến lên. Không nhanh chút chạy cách nơi này. Đoán chừng muốn bị sóng lớn hướng về sau vén đi. Vận khí không tốt sẽ trì hoãn nửa ngày. Sẽ còn trạch hướng lộ tuyến. Mohatji có chút chấn kinh. Ngươi, Mika ngẩng cao nâng lên đầu. Đây chính là mèo bản lĩnh giữ nhà. Mohatji nói tiếp, thế mà lại còn giả thần giả quỷ. Ít, lắm điều, nhanh mái chèo. Mika dương nanh múa vuốt, thật sự là một con vênh vang đắc ý mèo. Mohatji nói thầm hai tiếng, không dám thất lễ. Hắn hiện tại thế nhưng là gánh vác lấy Bắc Ghi thuyền trưởng bí mật bàn giao. Ngay cả Kabaji cũng không biết nhiệm vụ cơ mật. Một bên vạch lên mái chèo, một bên gật gù đắc ý. Liền để ta Mohatji đại nhân đem lần này tác chiến mệnh danh là chịu nhục cô độc tuần thú sư phiêu. Dương con đường, một đầu khác bỉ khố đạo phổ hào bên trên. Kabaji cầm 4 tờ treo thưởng đơn, lật qua lật lại nhìn rất lâu. Còn kém đem treo thưởng đơn cho lật nát. Bác ghi lật xem trên tay báo chí mấy đầu tương đối rõ rệt tin tức. Thí dụ như, Vera, lại phát sinh bạo động. Kéo Noel lão quốc vương thoái vị, tân quốc vương đăng cơ các loại tin tức, thô thô xem xong, lúc này mới buông xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Kabaji, còn không có nhìn đủ đâu. Kabaji sắc mặt cứng đờ, miễn cưỡng nói ra, không, ta đã nhìn kỹ, nói, đưa cho bác ghi nhận lấy treo thưởng đơn, cúi đầu lật xem. Treo thưởng đơn bên trên vô luận là ảnh chân dung vẫn là phía dưới văn tự đều tương đối thô sơ giản. Lược, có thể là bởi vì kim ngạch quá ít nguyên nhân. Joker Bắc Ghi treo thưởng 1950 vạn belly. Sinh tử bất luận, trừ của mình treo thưởng chỉ so sánh chính thức bên ngoài. Kabaji 300 vạn belly treo thưởng đơn cũng còn tính là tinh xảo không có một vạch nhỏ như sợi. Long. Giống như là Suriba 600 vạn belly treo thưởng đơn. Ảnh chân dung hoàn toàn chính là vẽ lên đi. Lại tỉ như Mohatji 300 vạn belly treo thưởng đơn. Ngay cả ba phía sau không đều có bôi xóa được vết tích. Chờ chút, vì cái gì cái này không là bôi xóa được? Vì cái gì cái này không giống như vậy? Một. Bác ghi cẩn thận lại nhìn treo thưởng đơn, nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Kabaji. Cái sau có chút đỏ mặt quay qua đầu, làm như không thấy nhìn về phía bầu trời. Cái này ngu ngốc. Bác ghi bất đắc dĩ nâng đỡ ngạch, đem lực chú ý tiếp tục đặt ở treo thưởng đơn bên trên. Kabaji cùng Mohaji chỉ là đối chuột thượng tá làm ra một chút đe dọa động tác. Tiền truy nã liền tăng lên 300 vạn. Tại Đông Hải mảnh này bình quân treo thưởng tại 300 vạn hải vực đến xem, cũng đã được cho khả quan. Suriba treo thưởng sở dĩ sẽ cao một chút, đơn giản là hắn đánh một trận chuột thượng tá. Về phần mình treo thưởng tại 1950 vạn belly, hơi có chút thâm ý. Đông Hải xuất hiện qua hai cái để toàn bộ thế giới rung chuyển bất an đại nhân vật. Chính phủ vì tạo nên mặt ngoài nhất hòa bình hải vực, thái độ so cái khác mấy phiến hải vực càng coi trọng hơn. Bởi vậy, mảnh này biển cả lâu dài bị hải quân nghiêm mật quản hạt. Một khi phát hiện hung nghèo ác cực hải tặc, thường thường đem nó bóp chết tại mầm non bên trong. Nếu như đem A Long xem như Đông Hải tiền truy nã đỉnh điểm đến xem, 2000 vạn đại quan là một cái hết sức rõ ràng cảnh giới tín hiệu. Ý vị này mình lại gây sóng gió, đề cao tiền truy nã, đem lại nhận cực kỳ coi trọng đãi ngộ. Đương nhiên, 2000 vạn belly treo thưởng cũng không thể đại biểu A Long thực lực chân chính. Nếu như A Long phóng tới Grand Line, yêu yêu đọc sách liền bác ghi phán đoán mà nói, tiền truy nã tối thiểu còn có thể tăng gấp đôi nữa. Dù sao cũng là mặt trời băng hải tặc nguyên lão một trong. Lần này treo thưởng đơn tới nhanh như vậy, chắc hẳn chuột khẳng định là hận chết mình đi. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Thiếu đi cái này nhân vật phản diện nhân vật, làm sao có thể bảo hộ một cái ưu tú hoa tiêu. Bác ghi đem treo thưởng đơn giao còn đưa Kabaji, hướng về phía trước nhìn qua sóng cả mãnh liệt biển cả. Trong tầm mắt, đồng dạng đứng trên bong thuyền, hất lên một kiện màu vàng nhạt áo khoác kaya cũng đang lẳng lặng gió biển thổi. Sắc mặt tái nhợt bên trên một tia mê võng cùng kiên định cùng tồn tại. Kaya Tang, ta nhớ được đêm hôm đó, người nhìn qua có vẻ bệnh, bất quá bây giờ nhìn qua sắc mặt tốt lên rất nhiều. Ân, hẳn là bác ghi đại thúc ngươi nói trái ác quỷ công hiệu. Mặc dù ta không biết vì cái gì ta sẽ ăn vào loại này thần kỳ đồ vật. Hơi có chút táo bạo gió, biển đem Kaya Thái Dương mái tóc thổi lên. Nàng híp mắt, phơi nắng thời điểm, cũng cảm giác trong thân thể liền sẽ tràn ra thần kỳ lực lượng. Kia bong bóng là chuyện gì xảy ra? Chính là trong lòng suy nghĩ nghĩ đến, liền có thể từ trên tay bài tiết ra. Kaya mở ra trong lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay hiển hiện lục sắc bong bóng. Đây cũng là cây dịch bào cua. Nàng mở ra một cái tay khác, trong lòng bàn tay toát ra màu vàng nâu bong bóng. Đây là nhựa cây bong bóng. Thế nhưng là ngưng tụ thành bong bóng sẽ tiêu hao trong thân thể kỳ quái lực lượng. Muốn phơi nắng mới có thể bổ sung. Xem ra là cùng thực vật có liên quan trái ác quỷ đi. Sở dĩ thân thể sở dĩ có thể khôi phục nhanh như vậy, là thực vật sự quang hợp. Cái này thật đúng là đúng nghĩa, người thực vật. Người thực vật, Kaya ngón trỏ nhẹ, nhàng gõ gương mặt của mình. Không có bất kỳ cái gì phản cảm biểu lộ. Duy trì yên tĩnh ấm nhu tiếu dung. Kia cũng không tệ a, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,